Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 70, mặt trắng hồ ly, mặt đen búp bê. Có người nói hỗn huyết gen mới là đẹp mắt nhất, mà ở trong mắt người Tây Phương, Đông Á người phần lớn bộ mặt đều khuyết thiếu hình dáng cùng lập thể cảm giác. Nhưng trong nước khu vực phía Tây liền có rất nhiều cái dân tộc thiểu số có để cho người ta hâm mộ. Thâm thúy hốc mắt cùng cao sống mũi cao, tựa như trước mắt cái cô nương này, mà lại hiển nhiên cùng đại đa số sinh hoạt tại gian khổ khí hậu dưới điều kiện đồng tộc không giống. Không có thường gặp đỏ cùng màu đậm da thịt, nàng kia hơi có chút hỗn huyết dị vực phong tình, khuôn mặt trắng nõn kiều nộn. Xem xét liền không có từng chịu đựng bao lớn gian nan vất vả. Ngón tay tiêm tiêm cũng có thể nhìn ra không phải làm việc nặng. Há mồm càng là một ngụm rõ ràng tiếng Hán. Hoan nghênh hoan nghênh, trong ngôn ngữ tùy ý liếc mắt hạ Trần Tố Phân. Để nhất quán đối với mình dáng người cực kỳ tự tin sinh viên cũng không nhịn được cúi đầu nhìn xem. Trần Tố Phân đúng là loại kia đi tại đầu đường để cho người ta nhịn không được đều sẽ quay đầu nhìn. Thon dài thon thả, nhưng còn không phải dễ dàng nóng bỏng thèm nhỏ dãi loại hình. Cho nên cùng vị này mặc trường bào dân tộc thiểu số cô nương so sánh, dù là đã mới làm vợ người vẫn là lộ ra có chút ngây ngô. Đối phương kia rất dễ dàng làm cho nam nhân đều hai mắt tỏa sáng khuôn mặt thì cũng thôi đi. Chủ yếu vẫn là loại này dân tộc phục thị, màu xanh ngọc mang theo sợi bóng viền rìa diễm lệ, khả năng tại tầm thường trong đại thành thị ai xuyên ra tới đều sẽ có vẻ tục khí. Lại cứ tại dạng này du lịch tiểu trấn, xinh đẹp như vậy cô nương mặc liền là để cho người ta cảm thấy tán thưởng không thôi. Bạch Hạo Nam đã không kịp chờ đợi nghênh đón nắm tay. Ngươi vừa tham gia mới nhất tuyển tú giải thi đấu đi. Ta tại trên TV trông thấy ngươi, chân nhân càng xinh đẹp, cho dù là có chút không dàn nổi bắt cô nương tay. Nhưng cô nương này vẫn là bị hắn không muốn mặt nói hươu nói vượn chọc cho ha ha ha cười không ngừng. Nào có, Bạch Hạo Nam đương nhiên sẽ không đắm đuối nắm lấy không thả. Rất có tiêu chuẩn lập tức buông ra, nhưng ca ngợi phòng cháy long đầu đồng dạng trực tiếp tới tiêu. Xinh đẹp cũng không cần sợ người nhìn, ngươi chính là điểm này không tốt, quá thẹn thùng quá không tự tin, muốn trực diện chính mình cái này khuyết điểm, cố gắng sửa lại, chững chạc đàng hoàng bộ dáng để cô nương cười đến eo đều muốn gãy. Mang một ít hoành điều văn dân tộc trên đai lưng treo xuyên đẹp mắt màu đỏ hạt châu nhỏ, hiện đang cười đến hung hăng rầm rầm dập dờn, tựa như cô nương tâm đồng dạng. Gian nan giải thích, ta nói là ta, nào có tham gia tuyển tú, bất quá ta tốt muốn đi xem, mời Bạch Hạo Nam tới tiểu hòa tử khả năng cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Tỷ tỷ của ta ca hát lợi hại nhất, nhất nghe tốt, Bạch Hạo Nam vô sỉ, vậy ta có thể hay không khi ngươi người đại diện? Cô nương liền hiếu kỳ, ngươi là người đại diện? Bạch Hạo Nam khoác lác không đánh bản thảo, ta ưu tú như vậy người đại diện rất khó tìm, ta còn nhận biết chân chính tốt đạo diễn tốt huấn luyện lão sư đâu. Bất quá ngươi nghe nói không, tuyển tú ca hát tranh tài cái gì có rất nhiều tấm màn đen nha. Dân tộc thiểu số liền là nhanh nhẹn, dũng mãnh, vừa mới nhìn còn cười nhẹ nhàng cô nương tiện tay đem đai lưng kéo một phát liền cầm ngược dài hơn nửa thước đoàn đao, trong miệng càng là như chuông bạc chém đinh chặt sát. Ta biết, nếu như ai dám gạt ta, ta liền áp đặt hắn. Ếch, chỉ cần cùng mỹ nữ mù nói nhảm liền hết sức vui mừng. Bạch Hạo Nam trong nháy mắt đóng băng, lập tức nhìn trái phải mà nói hắn, buổi trưa hôm nay ăn cái gì, có cái gì đặc sắc đồ ăn, không có những truyền thuyết kia bên trong tự âm bổ dương đồ vật đi. Như thế đem đằng sau ngay tại bĩu môi Trần Tố Phân chọc cười, cô nương kia lại liếc nàng một cái, vừa dày đặc thể nghiệm nam nữ tư vị nữ sinh viên lập tức liền ở trong lòng cuồng khiếu nguy rồi. chỉ bất quá đi vào cửa ngắn phút chốc hai lần ngoái nhìn nàng. Liền có thể phân chia ra đằng sau cái này trong mắt nhiều chút phòng bị cùng nghi hoặc. Nếu không phải đối tên vương bát đản kia có điểm tâm nghĩ, tại sao có thể có ánh mắt như vậy? Thật sự là gặp quỷ. Nhưng thật không có thể phủ nhận Hạo Nam ca cua gái có nhất tuyệt a. Có người nói cua gái không có gì bí quyết, liền là lấy tiền nện, giống ba ba cho nữ nhi nện tiền đồng dạng. Nếu không có người liền sẽ đàm khí đại hoạt tốt, còn có nhan giá trị cao có tiền đồ cùng năng lực. Liều cha liều mẹ, kỳ thật cái này đều phiến diện một chút, dáng dấp không khó coi, trong túi không móc đi. Những này mặt ngoài điều kiện cơ bản có về sau, kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là đến thú vị, tổng không thể gặp một lần mặt liền bỏ tiền nện, lại hoặc là cởi quần biểu hiện ra a. Một ít niên đại các cô nương đã từng có bẻ cong thẩm mỹ quan, tôn trọng lạnh lùng đóng vai khốc cái chủng loại kia, trên thực tế khôi hài có thể chọc cười ra hỏa mới là vĩnh viễn lôi cuốn hàng bán chạy. Cái gì triều đại cái gì lưu hành phong cách đều không cải biến được. Nhất quán tại đội bên trên liền lấy người tốt duyên. Nói nhảm nhiều nữa xưng Hạo Nam ca đem cái này điểm phát huy đến cực hạn. Dăm ba câu liền phát hiện đám này người trẻ tuổi lớn nhất khát vọng liền là đi xem thế giới bên ngoài. Bạch Hạo Nam tại bình thường trên xã hội công việc sinh hoạt kiến thức không nhiều. Nhưng vào Nam ra Bắc các thành phố lớn đi được nhiều a. Vậy liền nói khoác các nơi phong quang. Đặc biệt là buổi chiếu phim tối. Ân, ban đêm cảnh sắc mỹ lệ. Hỗ Hải, Bình Kinh, Việt Châu. Điểm ra đến cả đám đều là trong nước chứ danh đại đô thị. Hắn đương nhiên có thể nói tới đạo lý rõ ràng. Ngược lại là cách nơi này gần nhất dung đều tỉnh thành. Cũng bởi vì không có đỉnh cấp đội bóng chuyên nghiệp, cho nên mới là Bạch Hạo Nam mấy năm gần đây tới tương đối ít. Thế là tối đa cũng liền đi qua dung đều dân tộc thiểu số những người trẻ tuổi kia nghe được say sưa. Ngon lành, ba bốn cái cô nương đều chen tại bên bàn tập trung tinh thần. Bực bội không thôi Trần Tố Phân còn có cái gì nhìn không ra. Những cái kia người trẻ tuổi trong mắt sùng bái hướng tới chi tình lộ rõ trên mặt. Cho dù là bọn họ tại dạng này du lịch tiểu trấn kiếm ăn đã gặp đến từ cả nước các nơi du khách, nhưng có thể gặp phải loại này kiến thức uyên bác còn như thế có thể nói soái ca, xác thực tương đối hiếm thấy. Đợi đến Bạch Hạo Nam bắt đầu biểu diễn các phương ngôn nói điểm trò cười thời điểm, cái kia cô nương xinh đẹp đã không chỉ một lần cười nằm sấp hắn đầu vai. Lúc này hắn ngược lại không nóng nảy động thủ. Đến chậm rãi câu nào. Liền cùng câu cá. Muốn lên cán đến chậm rãi giao một trận. Cua gái đối nam ca tới nói. Liền là đơn giản như vậy. Trên thực tế Bạch Hạo Nam hưởng thụ chính là cua. Ba ba ba bất quá là cuối cùng tất nhiên kết quả. Nhưng không phải thoải mái nhất giai đoạn, mà là hiện tại cái này mình dốc hết toàn lực đi cua quá trình. Tuyệt đối so Trần Tố Phân cô nàng kia mình vắt óc tìm mưu kế phản nhào tới thú vị nhiều. Cùng một chỗ nếm qua bản địa đặc hữu chua canh chạy gà rừng. Dân bản xứ lười biếng tập tính đương nhiên là mỹ mỹ rót trà ngồi dưới ánh mặt trời phơi nắng. Mấy vị cô nương đều có lấy bạch vì đẹp giác ngộ. Bận rộn đem nước trà cho chặt lại cười hi hi chen tại mái hiên chỗ thoáng mát. Lúc này Bạch Hạo Nam tự nhiên đã biết kia cô nương danh tự. Cho dù là tại mấy cái này dân tộc thiểu số cô nương bên trong, cũng không thể không thừa nhận tác lạc. Isa danh tự như vậy êm tai đến bảo. Đặc biệt là Isa tại Bạch Hạo Nam thành khẩn yêu cầu hạ đem danh tự viết ở dưới mái hiên bảng đen. Bên trên thời điểm, Trần Tố Phân đều muốn đem tên của mình nhét về cục cảnh sát một lần nữa đổi qua. Quả thực là không có tương đối liền không có thương tổn. Đổi lại nam nhân khác, đối loại này khác biệt dân tộc ở giữa mập mờ nhiều ít sẽ có chút cẩn thận hoặc là chướng ngại tâm lý. Bạch Hạo Nam sợ cái chim này, chỉ cần trông thấy cô nương xinh đẹp khuôn mặt cái gì đều quên mất không còn một mảnh. cùng những người bạn mới hào không kiêng kỵ ngồi xếp bằng tựa ở chân tường hạ phơi nắng nói chuyện. Phiếm, Hưng Chi Sở Chí sẽ còn nhảy dựng lên cùng mọi người chơi mấy cước kiến cầu cùng bóng đá. Nơi này ánh sáng mặt trời tia sáng rất mãnh liệt, giữa trưa qua đi thẳng phơi nhiệt độ là tương đối cao. Chơi đến mồ hôi đầm đìa tự nhiên là thoát y váy. Đổi lại những thành thị khác bên trong nam nhân, khả năng cởi ra không phải một thân mỡ liền là cùng trắng bóc rau giá đồng dạng khuyết thiếu chiếu. Sáng vận động, Hạo Nam ca sợ qua phơi thịt, một thân màu đồng cổ rắn chắc dáng người, ngoại trừ trên lưng mặt sẹo cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết. Tùy tiện làm cái động tác đều đang phát tán ra giống được hormone. Ngay cả Trần Tố Phân nhìn đều không còn cách nào khác. Tôn trọng nguyên thủy Mỹ cảm bộ tộc các cô nương càng là nhìn đến gương mặt đỏ bừng. Cho nên tới ban đêm, Bạch Hạo Nam mời những người bạn mới cùng một chỗ đến quán bar đi chơi thời điểm. Cô nương tiểu tử mà nhóm đều lắc đầu nói không đi chỗ đó loại lừa gạt du khách địa phương. Ngược lại nhiệt tình mời Bạch Hạo Nam đi tiểu trấn bên cạnh trại bên trong chơi. Đều không có mời Trần Tố Phân, trực tiếp đem nàng coi nhẹ rơi mất, đoán chừng là nữ sinh chê nàng phiền, nam sinh chê nàng không phải người một đường. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.